Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 661, theo nguyên khí hấp thu. Vào ngoài dọc theo khe hở thiết hạch đào bị phân thành hai nửa, một quả cầu trắng bên trong lăn ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía thân thể Chu Văn, biến thành hình xăm hình chấm tròn, đem phối sủng kia triệu hoán ra, nó lớn chừng quả bóng bầu dục, Chu Văn cầm tay bóp một thoáng, cái nó mềm nhũn phùi phùi, không khác bóng cao su. Chu Văn tiếp tục bóp, phối sủng kia bị bóp thành đủ loại hình dáng kỳ quái, buông lỏng tay sẽ biến trở lại hình dáng ban đầu, phối sủng này rất thú vị, không biết nó có thể làm được gì. Chu Văn không tiếp thu tin tức từ phối sủng, trong lòng có chút kỳ quái, bình thường sau khi ấp trứng phối sủng đều tiếp thu một chút tin tức mơ hồ, như tên phối sủng, đẳng cấp các loại. Nhưng một đầu phối sủng này có chút không đúng, Chu Văn đành lấy điện thoại thần bí tra tư liệu của nó, trong lòng còn đang suy nghĩ, phối sủng đặc thù như vậy, nhất định có được năng lực vô cùng bá đạo, có điều lượng nguyên khí nó hấp thu hơi ít, chắc đẳng cấp không cao. Tin được phối sủng màu trắng này, mở tư liệu của nó, Chu Văn chỉ nhìn thoáng qua, cả người đều hóa đá. Thái tế, phàm thai cấp, có thể tiến hóa. Lực lượng, 11. Tốc độ, 11. Thể phách, 11. Nguyên khí, 11. Kỹ năng thiên phú, động thổ, phối hợp trạng thái, bắt chước ngụy trang. Mẹ kiếp, thứ quỷ này là thái tế. Chu Văn hối hận đứt ruột, sớm biết vậy, hắn để tiểu thú kia tiện ăn luôn chẳng phải tốt hơn. Còn tốt chẳng qua phàm thai, thoạt nhìn không có điểm gì mệnh cách hay kỹ năng khắc chủ gì đó. Chu Văn lại nhìn một chút thông tin giới thiệu về thái tế, phát hiện nó cũng không biết bắt như trong tưởng tượng. Có điều thái tế lại có khả năng tiến hóa, trên cơ bản đây là đặc trưng của thần thoại phối sủng, nếu để nó tiếp tục tiếp hóa. Không biết có xuất hiện khắc chủ hay vận rủi gì không? Trước kia ta lên mạng xem tư liệu, nói thái tế có vận rủi, có điều ảnh thái tế trên mạng, lại không giống thái tế này của ta. Chu Văn lại lên mạng kiểm tra lại hình ảnh, lại so sánh thái tế trước mặt, quả nhiên không giống. Những thái tế đó thoạt nhìn dáng vẻ rất xấu, mà màu đen viền vàng, không giống đầu thái tế này của Chu Văn, bóng loang trắng nõn, toạt nhìn như dương chi bạch ngọc. Hay có khả năng kỳ thái tế này không giống thái tế của bọn chúng, không mang theo vận rủi đây? Chu Văn thầm nghĩ, chỉ thấy thái tế nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, như quả bóng thịt chỉ biết nhảy, trông hết sức thú vị. Thời điểm Chu Văn đang xem thái tế, tiểu thú kia tỉnh lại, đứng trên mặt đất nhìn thiết hạch đào vỡ thành hai mảnh, lập tức vọt tới. Nhưng thời điểm nó phát hiện bên trong không có cái gì, lập tức ngây dại, quay đầu thấy thái tế trước mặt Chu Văn, lập tức nhào tới. Thái tế tựa hồ có chút sợ nó, lập tức nhảy ra sau lưng Chu Văn. Chu Văn bắt lấy da lông trên lưng tiểu thú, đem nó xách lên trước mặt mình. Tiểu thú liều mạng cua móng vuốt nhỏ, tựa hồ muốn liều mạng với Chu Văn. Nhưng móng vuốt của nó quá ngắn, không thể đụng tới Chu Văn. Này, nghe lời, cái này ta cho ngươi ăn. Không ăn. Vậy nhịn nhá. Chu Văn cầm một thứ gì đó dụ dỗ tiểu thú. Cuối cùng Chu Văn đem một quả trứng sử thi phối sủng đưa cho nó. Lúc này nó mới hơi ngu giận nằm sấp gặm trứng phối sủng, vừa vặn một bên còn trừng mắt Chu Văn cùng thái tuế, giống như phi thường không cam tâm. Chu Văn cầm một chút trứng phối sủng đút cho thái tuế, nó không cự tuyệt, có điều tốc độ ăn uống của nó khá từ tốn, thân thể của nó như viên thịt mềm, thời gian nửa ngày không thấy nó tiêu hóa như thế nào. Lại thử một chút năng lực độn thổ của thái tuế, phát hiện kỹ năng thú vị, chỉ cần chạm vào mặt đất, trong nháy mắt có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí nào. Có điều đẳng cấp thái tuế còn thấp, không độ được xa, còn phối hợp trạng thái của nó khá thần kỳ, nó có thể mô phỏng phối hợp trạng thái của phối sủng khác, tỉ như biến thành áo giáp, đủ loại giáo dấp, thậm chí có thể mô phỏng bộ dáng phối sủng. Có điều nó chẳng qua mô phỏng ngoại hình, bản chất không thay đổi, cũng không có năng lực như phối sủng khác, thoạt nhìn không khác đồ chơi cao su. Mặc dù thái tế không có vận rủi như thái tế trong đồn thổi, có điều thoạt nhìn không có tác dụng gì. Chu Văn thấy thái tế không có tác dụng gì, để nó từ từ ăn đầu vật tiến hóa, thử xem về sau nó có tác dụng gì không. Vân thiếu gia, ngươi đang ở Địch Dương học viện sao? A Sinh gọi điện thoại tới. Đến ngay đây. Chu Văn trả lời. Mấy ngày nữa tốt nhất đừng rời khỏi Tịch Dương học viện, A Sinh nói. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, lần đây Long Môn Động có chút dị thường. Căn cứ phán đoán của lãnh hiệu trưởng, trong thời gian ngắn Long Môn Động sẽ có đại quy mô dị thứ nguyên sinh vật phá cấm. Đến lúc đó chúng ta sẽ tận toàn lực ngăn cản dị thứ nguyên sinh vật phá cấm xông vào thành thị. Bởi không biết có bao nhiêu dị thứ nguyên sinh vật phá cấm xuất hiện, cho nên phòng ngừa trường hợp vạn nhất, đến lúc đó nhờ ngươi hỗ trợ, A Sinh nói. Tốt. Thời gian này ta sẽ lưu lại tại học viện. Dừng một chút, Chu Văn lại hỏi. Những dị thứ nguyên lĩnh vực khác có thể xuất hiện trường hợp đại quy mô dị thứ nguyên sinh vật phá cấm, chúng ta nghiêm mật giám thị, trước mắt chưa phát hiện tình huống tương tự, tình huống bên trong Long Môn Động có dị biến. Dường như có thứ gì đặc biệt ảnh hưởng đến chúng, A Sinh nói. Căn cứ lãnh hiệu trưởng nói, có một ít dị thứ nguyên sinh vật bên ngoài cũng đi tới Long Môn Động, không biết thứ gì đang hấp dẫn chúng. Chu Văn nghe đến đây, lập tức nghĩ đến đầu cự điểu trên Long Môn Động, lúc trước phải có lãnh tông chính ra mặt, mới đuổi cự điểu kia trở lại. Chu Văn nhận được tin tức không bao lâu, Long Môn Động đã bị quân đội phong tỏa. Sau 2 ngày, trong học viện đã bố trí an bài học sinh đến hỗ trợ một chút công tác hậu cần, hiệp trợ quân đội phòng bị trường hợp dị thứ nguyên sinh vật phá cấm trên quy mô lớn. Bầu không khí bên trong Tịch Dương học viện trở nên dị thường khẩn trương, đám người Chu Văn và Lý Huyền đều được phân công tác, đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm, không ai không thể nếm xỉa đến. Đêm hôm đó, tiếng giống đột nhiên từ Long Môn Động, thành âm chấn động nhân tâm, đêm phủ cận Long Môn Động lung lay, tựa như địa chấn nhẹ, tiếng giống chỉ vang lên một lúc, nhưng không thấy có thứ gì đến, nhưng nó lại khiến mọi người đều phủ kín một tầng bóng ma, bởi hiện tại bọn hắn có thể khẳng định bên trong Long Môn Động dị biến. Lão Chu, ngươi nói nếu toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật đều phá cấm, Lạc Dương chúng ta có thể thủ nổi không? Lý Huyền một bên xách vật tư một bên hỏi Chu Văn, chỉ sợ không thủ được. Chu Văn rất rõ. Hiện tại nhân loại so với dị thứ nguyên sinh vật, thực sự quá yếu nhược. Thoàn nhìn trên bảng xếp hạng có trăm thần thoại phối sủng, nhưng thần thoại sinh vật bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực lại không nhiều không xỉ, thậm chí nhiều hơn ngàn vạn lần. Chu Văn thậm chí hoài nghi, phía trên thần thoại còn cấp độ khủng bố hơn, bằng không đám phối sủng Trúc Long sẽ không có chu thích có thể tiến hóa. Chương 662, liên tục mấy ngày. Long Môn Động đã phát sinh nhiều chuyện quái dị. Điển hình nhất chính là sự tình Phật tượng vô duyên vô cớ chảy huyết lệ, sau khi kiểm tra cẩn thận, phát hiện trên Phật nhãn. Không biết lúc nào xuất hiện một vết nứt, bên trong có nước suối đỏ tuôn ra, sông lớn bên cạnh Long Môn Động, xuất hiện sinh vật giống giao long. Chẳng qua chỉ nhìn thấy lưng nó, dài đến mấy chục mét, vô cùng dọa người. Bên trong một tòa Phật tự, có Phật quang đại phóng, dùng kính viễn vọng quan sát, thấy được một khô cốt mặc tăng y ngồi bên trong Phật điện, mỗi mỗi tức xương cốt đều có Phật quang phóng xạ, toàn bộ Long Môn Động. Khắp nơi đều xuất hiện điểm kỳ dị, quân đội đã hoàn toàn phong tỏa khu vực phụ cận, một bên học viện lần Long Môn Động đã được di rời hoàn toàn. Sự tình Long Môn Động tựa hồ còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng, đã bắt đầu có kim cương lực sĩ và thạch thú trong Long Môn Động đi ra. Những kim cương lực sĩ và thạch thú kia đều là mục tiêu của học bình thường, phần lớn đều là phàm thai và truyền kỳ, nhưng bây giờ trên người chúng lại bao phủ bởi một quầng sáng kỳ dị, lực lượng và tốc độ được gia trì, đơn giản phàm thai sinh vật có thể bộc phát lực lượng đế phàm thai đỉnh phong. Truyền kỳ sinh vật có thể bộc phát thực lực truyền kỳ đỉnh phong, còn có phi thiên thú và phi thiên xoay quanh phía trên Long Môn Động, khiến Long Môn Động vốn thần bí khó lường lại càng thêm kỳ quái. Những dị thứ nguyên sinh vật bước đến phòng tuyến đều bị quân nhân đánh chết. Thế nhưng tình huống lại càng ngày càng hoảng bét, số lượng dị thứ nguyên sinh vật ngày qua ngày càng tăng, không có xu hướng dừng lại. Ầm ầm, ầm ầm. Chu Văn cùng Lý Huyền, Phong Thu Nhạn ba người phụ trách vận chuyển đạn dược đưa đến tiền tuyến, đây là nhiệm vụ A Sinh cố ý an bài cho bọn họ, giúp bọn hắn kịp thời tham dự chiến đấu. Đạo sư học viên cũng chuẩn bị kỹ càng thời điểm chiến đấu thật sự. Số sử chi đạo sư này chính là chiến lực chủ yếu. Tần Vũ Phu tự thân tới chỉ huy, có điều vẫn không nhìn thấy thân ảnh An Thiên Tá. Vân thiếu gia, các ngươi phải cẩn thận, lần này Long Môn Động dị biến quá đáng sợ, đến lúc đó nói không chừng sẽ có một trận ác chiến. Sau khi A Sinh tiến vào chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc căn dặn ba người Chu Văn. Trong lòng Chu Văn có chút giật mình, A Sinh biết trên người hắn có mấy đầu đỉnh cấp thần thoại phối sủng. Dù vậy hắn vẫn trịnh trọng căn dặn đám người Chu Văn cẩn thận, rõ ràng lần này dị thứ nguyên sinh vật phá cấm không đơn giản. Lý Huyền nói, tại sao không thấy đốc quân đại nhân? A Sinh than nhẹ một tiếng, đốc quân đại nhân triệu tập đang triệu tập thân hào danh môn Lạc Dương học, đang động viên bọn hắn tham chiến, không thuận lợi sao? Chu Văn nhìn biểu lộ A Sinh, biết sự tình không dễ dàng. A Sinh nói, khoảng cách từ Tịch Dương học viện đến Long Môn Động gần nhất, mà Tịch Dương học viện luôn lấy An Gia làm chủ. Bọn hắn cảm thấy đây là việc của An Gia, muốn bọn hắn tham gia không đơn giản. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, nếu Tích Dương học viện thất thủ, tai nạn sẽ ập lên đầu toàn bộ Lạc Dương sao? Chu Văn cao mày nói. Cho dù hắn không có hảo cảm gì đối với người như An Thiên Tá, vẫn tham dự trận chiến này, bởi hắn hiểu rõ, đây không phải chuyện của An Gia, chuyện này quan hệ đến tồn vong của Lạc Dương, đã có người dự định rời khỏi Lạc Dương tị nạn. A Sinh nói. Không đánh mà chạy, những người kia có thể vứt bỏ quê hương bản thân sao? Phong Thu Nhạn cao mày nói, đây cũng là chuyện thế nhân thường tình, nếu có thể giữ vững, bọn hắn tự nhiên sẽ trở về, nếu không thủ được, bọn hắn giữ thực lực và của cải, vẫn có thể tiêu diêu tự tại tại những thành thị khác. Chẳng qua người khổ là những dân chúng bình thường kia, đến lúc đó chỉ còn đường chết. Ta Sinh nói, tình huống nhà chúng ta thế nào? Lục đại gia tộc anh hùng một mực về nhà thông chi, hắn không biết tình huống hiện tại trong nhà thế nào. Lý lão gia tử chưa tỏ thái độ, có điều vẫn chưa rời khỏi Lạc Dương, tựa hồ đang quan sát. A Sinh trả lời, ăn phó quan, lời này của ngươi ta không thích nghe. Đột nhiên có tiếng người vang lên, vài người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Mặc Bạch mang theo mười mấy người theo binh sĩ dẫn đến bên này. Lý công tử, rốt cuộc ngài đã đến, bọn ta chờ ngươi rất lâu. A Sinh thấy Lý Mặc Bạch và người của hắn đang đứng phía sau. Hiện tại sử chi cường giả Lý gia có thể lấy ra đều tại nơi này, bao quát cả ta, mặc cho đốc quân đại nhân phân công. Lý Mặc Bạch nói, Lý gia chịu tương trợ như vậy, tại sao trong buổi họp, Lý lão gia tử không chịu nói câu nào cho đốc quân đại nhân? A Sinh hỏi, Lý Mặc Bạch mỉm cười nói, Lý gia chúng ta nguyện ý thủ hộ Lạc Dương mà chiến đấu, đó là quyết định của nhà chúng ta, còn những nhà khác, chúng ta không thể cản đường sống của họ. A Sinh lập tức hiểu rõ ý của hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, từ đó có thể biết, Lạc Dương danh môn, số lượng chịu tham chiến chỉ sợ rất ít. Nhị công tử xin theo ta, sau khi đăng ký, các ngươi sẽ do tần đốc an bài. A Sinh nói xong, chuẩn bị dẫn đường cho bọn hắn đi đăng ký. Nhị ca, Lý Huyền thấy Lý Mặc Bạch nhìn về phía hắn, vẻ mặt cổ quái kêu một tiếng. Lý Mặc Bạch lạnh nhạt nói, ngươi không cần dùng loại thái độ này nói chuyện với ta chưa bao giờ đem ngươi để trong lòng. Ba huynh đệ Lý gia, Lý Mặc Bạch ta chỉ nhận một người đại ca, trong ngươi Tà Vương cổ, cũng chỉ đem ngươi trở thành công cụ báo thù, hiện tại ngươi chẳng có tác dụng gì, không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào, muốn làm gì thì làm. Dứt lời Lý Mặc Bạch dẫn người đi theo A Sinh rời đi. Lý Huyền cắn răng không nói gì, chẳng qua siết chặt nắm đấm. Chu Vân Vũ bả vai Lý Huyền, Lý Huyền trầm tĩnh lại, lắc đầu nói, yên tâm, ta biết mình nên làm cái gì, không bởi hắn mà mê thất bản thân. Trong hai ngày này đều có hào gia Lạc Dương phái người đến tham chiến, có điều phần lớn đều chỉ đem một hai sử thi cường giả tới tham chiến, chiến lược chân chính đầu nhập ngoại trừ Lý gia bên ngoài cũng chỉ có hai nhà mà thôi. Thời điểm ba người đang vận chuyển vật liệu, đột nhiên nghe được tiếng còi báo động chói tai vang lên, tất cả quân nhân đều nhanh chóng đến vị trí của mình, sau đó nghe tiếng súng tiếng pháo vang lên hàng loạt. Bọn Chu Văn đem vật tư đẩy lên tiền tuyến, kế phương hướng bên Long Môn động đang có hàng loạt thạch thú và kim cương lực sĩ lao ra, trên không còn có khá nhiều phi thiên thú, thì chiêu dị thứ nguyên sinh vật lao tới công trình phòng ngự. Những quân nhân tân tha chỉ lệnh không ngừng xạ kích, mắt thấy từng dị thứ nguyên sinh vật ngã xuống, tuy nhiên lại có thêm nhiều dị thứ nguyên sinh vật xông ra. Oanh! Một phát đạn pháo nổ tung trước người kim cương lực sĩ, tuy nhiên lại không nổ chết nó, trên người nó mang theo mảnh vỡ đạn pháo lao lên, giữa tận nhào về phía chiến sĩ bên trong chiến hào. Đinh sĩ không lui, triệu hồi một thanh phối sủng chiến nào, bổ trên thân kim cương lực sĩ, mạnh mẽ đẩy lui nó hai bước. Đinh sĩ bên cạnh xạ kích kim cương lực sĩ, đánh nổ đầu lâu nó. Trên không có phi thiên vọt tới, tại đây hỏa lực tràn ngập chiến trường, những thân ảnh mỹ lệ lại trở thành cỗ máy giết chóc, phiêu giật lao vào bên trong đám lính, máu tươi lập tức nhuộm đỏ chiến hào. Chương 663, tử vong và giết chóc hòa âm thành cuồng diễn, một tiếng ầm ầm vang vọng bầu trời, chỉ thấy một đầu quái vật ba đầu sáu tay, toàn thân như kim cương từ bên trong Long Môn động vọt ra ngoài, hỏa lực và đạn pháo không ngừng oanh kích trên người nó, căn bản không có tác dụng gì, chỉ thấy tay nó bắn tia năng lượng như, lập tức phá tan công trình phòng ngự thành một lỗ to, có vài binh sĩ tử vong tại chỗ. Sử chi cường giả triệu hoán phối sủng nghênh chiến, quái vật kia lấy một địch bốn, đem bốn sử chi phối sủng áp chế lui lại phía sau. Ầm ầm, tầm ầm, bên trong thủy triều thạch thú lại có thêm một đầu quái vật ba đầu sáu tay từ bên trong Long Môn động vọt ra. Trên bầu trời phi thiên thành đoàn bay lượn lao ra, đó là phi thiên chân chính không phải phi thiên thú, trong đó có một đầu biến dị phi thiên, mà số lượng không chỉ một hai con. Sử chi sĩ quan, đạo sư và người danh môn Lạc Dương đều tham chiến, trên chiến trường đầy dãy tiếng chết chóc và tiếng nổ mạnh, không ngừng có binh sĩ ngã xuống. Các ngươi có hứng thú làm nóng người không? Trên mặt A Sinh mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt sắc bén. Cầu không được, Phong Thu nhạn triệu hoán mệnh hồn của hắn. Hay lắm, Lý Huyền triệu hoán trùng giáp. Chu Văn nắm chặt trúc đao, khẽ gật đầu, hắn biết này thật sự chỉ làm nóng người, đồ vật đáng sợ vẫn còn chưa hề ra. A Sinh mang theo bọn hắn tiến tới phòng tuyến bên trái, nơi đó phòng thủ yếu kém nhất, đã nhiều lần bị phi thiên dông tới. Thủ tại đây, trước khi có mệnh lệnh của ta, cho dù chết cũng không thể lui. Ta Sinh nói với bọn Chu Văn một câu, sau đó rời đi. Các binh sĩ đang điên cuồng nghênh kích dị thứ nguyên sinh vật trùng kích, nhưng vẫn có đầu tam nhãn kim cương lực sĩ xông tới. Đó là thứ binh sĩ bình thường không thể ứng khó, nguyên kim đạn căn bản không thể đánh thủng thân thể tam nhãn kim cương lực sĩ, càng không thể đánh trúng phi thiên. Trên trời giao cho ta, dưới mặt đất giao cho các ngươi. Chu Văn liếc mắt nhìn phi thiên trên bầu trời, chúng không ngừng lao xuống đất. Tu vật tính mạng của binh sĩ, được, Phong Thu Nhạn và Lý Huyền đồng thời đáp lại, sau đó xông ra ngoài. Một người nghênh hướng đầu tam nhãn kim cương lực sĩ, mấy con phi thiên từ trên trời bay tới, súng máy trên lầu gác điên cuồng bắn phá chúng, tuy nhiên không thể đánh trúng phi thiên. Chu Văn phóng lên tận trời, trúc đao trong chốc lát ra khỏi vỏ, Trảm ra ma tinh luân, huyết sắc ma tinh luân trên không trung chợt lóe lên, mấy phi thiên trực tiếp bị chém giết, máu tươi rải xuống khắp nơi. Mấy binh sĩ phụ cận đều khẽ giật mình, sau đó hoàn hồn, ít nhất bọn hắn thấy được hy vọng tạm thời, trong nhân loại còn có người chống lại dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng. Tiếng pháo kích điên cuồng, tiếng dị thứ nguyên sinh vật gầm gừ, tiếng kêu thảm tử vong, khắp nơi đều là máu và lửa. Chu Văn không ngừng chém giết phi thiên, hắn bắt đầu hơi choáng, bình thường căn bản không thể gặp nhiều phi thiên như vậy, nhưng hiện tại phi thiên xuất hiện nhiều như cải trắng đầy đường. Chẳng qua biến dị phi thiên bị Chu Văn chém giết hai đầu, Phong Thu Nhạn và Lý Huyền đã sớm giết đỏ mắt, máu me đầy người, căn bản không biệt được máu của bọn hắn hay là dị thứ nguyên sinh vật. Ầm ầm, ầm ầm, phương hướng bên Long Môn động phảng phất có tiếng núi đá nổ tung, chỉ thấy trên núi đá có một tôn thiên thủ Phật đà cao mười mấy thước, thân kim quang sáng chói, sống lại, đi ra khỏi vách núi. Tạo hình Phật tượng kia cực kỳ quái dị, trước kia Chu Văn chưa từng gặp qua, chỉ thấy thân thể của hắn kim quang sáng chói, đầu châu thân người, sinh ra tám tay, sau lưng còn mọc ra lân bàn như có vô số cánh tay, thoạt nhìn vô cùng yêu dị. Có sự chi phối sủng minh đón, đã thấy thiên thủ ngưu đầu bắt đầu thi triển pháp quyết, bắn ra một vệt kim quang, trực tiếp miểu sát phối sủng kia. Sau đó chỉ thấy từng cánh tay sau lưng nó giơ lên, biến ảo thành đủ loại pháp quyết khác biệt, từng đạo kim quang giăng khắp nơi, đem toàn bộ phối sủng và nhân loại phụ cận miểu sát. Thần thoại sinh vật, tông mắt Chu Văn ngưng tụ, nhanh như vậy đã có thần thoại sinh vật xuất hiện, mà lại khủng bố đến vậy. Đạn pháo lít nha lít nhít đánh trên thân thiên thủ ngưu đầu, giống như kim châm gãi ngứa cho nó, căn bản không mang lại tác dụng. Coi như công kích của sử chi phối sủng cũng bị nó tùy tiện ngăn trở. Thiên thủ biến ảo, không gian giữa đại địa đều bị kim quang cắt nát vụn, xe tăng dưới kim quang chẳng khác nào dưới lộn, tùy tiện bị cắt chém thành hai nửa. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi muốn chết, dị thứ nguyên sinh vật vô địch như vậy, căn bản khiến người ta sinh ra suy nghĩ đối kháng. Chu Văn đang chuẩn bị hoàng kim bá kiếm chém giết thiên thủ ngư đầu, đã thấy một thân ảnh phá không tới, nó lại là một thanh hồng phi kiếm. Phi kiếm kia vây quanh thiên thủ ngư đầu chuyển động, từng cái tay của nó đang cố bắt lấy phi kiếm, tuy nhiên từ đầu đến cuối không hề đắc thủ, mà phi kiếm lại chém ra kiếm quang, lại đem từng cánh tay nó chạm xuống. Chu Văn quay đầu nhìn về phía địa phương phóng phi kiếm, chỉ thấy một thân ảnh đứng trên mái nhà, không ai khác chính là hiệu trưởng Tịch Dương Học Viện Lãnh Tông chính. Chu Văn thấy mặc dù phi kiếm chiếm ưu thế, có điều trong chốc lát không dễ chạm thiên thủ ngưu đầu, trong lòng không khỏi hơi động, triệu hồi hoàng kim bá kiếm, vụ trộm vòng ra đằng sau thiên thủ ngưu đầu, thừa dịp thiên thủ ngưu đầu bị phi kiếm hấp dẫn, nhảy lên chém một đạo kiếm quang về phía đầu thiên thủ ngưu đầu, một kiếm chạm dụng đầu, ầm ầm. Thân thể thiên thủ ngưu đầu thể ầm ầm ngã xuống đất, sau khi nó chết, đám thạch thú, phi thiên và kim cương lực sĩ đều như phát điên, điên cuồng tấn công. Lãnh Tông chính nhìn thoáng qua Chu Văn, lệnh thanh phi kiếm bay trở về, sau đó sai người ngồi xuống ghế, cũng không có ý định xuống chiến trường thu chiến lợi phẩm. Chu Văn đương nhiên không khách khí, đến bên cạnh thi thể thiên thủ ngưu đầu, muốn xem nó có tuôn ra đồ tốt gì không. Nhưng không đợi hắn tiến tới bên cạnh thân thể thiên thủ ngưu đầu, đã thấy thân thể nó phát nổ, sóng xung kích kinh khủng trong nháy mắt đến trước mặt Chu Văn. Chu Văn vội vàng triệu hoán lục dược thủ hộ cự long cản trước mặt mình, lục dược thủ hộ cự long bạo hống một tiếng, phun ra long tức, chặn đứng sóng xung kích kinh khủng. Mà tại vị trí thi thể thiên thủ ngưu đầu, lại xuất hiện một đầu đại kim ngưu. Con mắt mà kim quang sáng chói, đa trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, bên trong mũi trâu còn phun khí diễm. Chương 664, ta sinh, học sinh là Chu Văn hử. Lãnh Tông chính ngồi trên ghế cao, quan sát toàn bộ chiến trường, tầm mắt rơi trên thân Chu Văn đang giằng co đại kim ngưu. Một bên hỏi A Sinh, đúng vậy hiệu trưởng, hắn chính là Văn thiếu gia nhà chúng ta, ngài thấy hắn thế nào? A Sinh cung kính nói, một tên láo cá. Trên chiến trường còn nghĩ cách kiếm tiện nghi, tham lam vô cùng. Lãnh Tông Trình nói, Văn thiếu gia chỉ muốn hỗ trợ, cũng không có ý định đoạt của ngài cái gì. A Sinh vội vàng giải thích nói. Lãnh Tông Trình không nói gì nữa. Nhìn mặt của hắn chẳng biết hắn hỉ nộ thế nào. Chu Văn trực diện chống lại đại kim ngưu, không dám chủ quan. Đây là chiến trường, chết là hết, cho nên hắn không mạo hiểm phóng tới đại kim ngưu, mà để lục dược thủ hộ cự long tiên phong. Lục dược thủ hộ cự long hung hãn không sợ chết, hoa tia chớp màu đen xông đến, lục dược như lưỡi đao chém về phía đại kim ngưu. Hình thể đại kim ngưu to lớn, không khác gì voi ma mút, đối mặt với lục dược thủ hộ cự long cũng không hề nao núng. Thấy lục dược thủ hộ cự long xông lại, nó cũng gào thét một tiếng, cúi đầu đụng vào. Oanh! Lực lượng kinh khủng đụng nhau, tạo thành một hố to dưới mặt đất, lực lượng của đại kim ngưu và lục dược thủ hộ cự long ngang ngửa nhau, không ai lùi lại. Trong mũi đại kim ngưu không ngừng tuôn ra kim khí diễm, long dược sau lưng lục dược thủ hộ cự long cũng điên cuồng nhịp động, nhưng người nào cũng không chiếm được tiện nghi. Toàn nhìn lực lượng của hai không khác nhau lắm, ai biết một cái kim linh đang trên cổ nó đột nhiên lay động. Chu Văn nghe được âm thanh kia, đầu óc cảm giác mơ màng, trong nháy mắt lại thất thần choáng váng, Lục Dược thủ hộ cự long cũng như say rượu, thân hình lảo đảo một thoáng, lực lượng không tự chủ được tán loạn. Đại kim ngư gào thét một tiếng, một đôi kim giác ngư hung hăng đâm trước ngực Lục Dược thủ hộ cự long, xuyên qua long lân, đâm sâu vào thân thể nó. Lục Dược, Chu Văn quá sợ hãi, vội vàng triệu hoán Lục Dược thủ hộ cự long trở về. Mặc dù bản thân chiến lực của Lục Dược thủ hộ cự long trong cấp độ thần thoại chỉ coi bình thường, nhưng lực lượng thân tích vận mệnh chi luân là sinh mệnh thủ hộ của nó thuộc lại hiếm có. Hơn nữa nó theo Chu Văn lâu như vậy, Chu Văn cũng không nguyện ý để nó chết. Lục Dược hóa thành lưu quang trở lại thân Chu Văn, cái này khiến Chu Văn thở dài một hơi, chỉ cần không chết thì tốt, phối sủng có thể nhiều nguyên khí chủ nhân chậm rãi khôi phục. Hiện tại Chu Văn không có thời gian nghĩ nhiều, bởi đầu đại kim ngưu đã để mắt tới hắn. Chu Văn vội vàng nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời cầm hoàng kim bá kiếm chảm kiếm quang. Vừa rồi linh đang dưới cỗ đại kim ngưu vang lên, lại khiến đại não hắn và Lục Dược thủ hộ cự long đồng thời nhận phải công kích, sinh ra choáng váng trong nháy mắt. Nếu vừa rồi hắn chính diện chiến đấu cùng đại kim ngưu, chỉ sợ đã bị nó đụng chết. Trước khi biết rõ tình huống thế nào, Chu Văn căn bản không dám tới gần đại kim ngưu. Mặc dù nếu hiện tại triệu hoán trúc long hoặc bạo quân bỉ mông có thể giải quyết đại kim ngưu, có điều Chu Văn không muốn tùy tiện bại lộ hai lá vương bài này. Kim ngưu thấy Chu Văn lui lại, lập tức vọt lên, toạt nhìn nó Chu Văn trước đó dám đánh lén nó. Hoàng kim bá kiếm dùng trạng thái tự thân chém về phía đại kim ngưu, kim sắc kiếm quang lăng lệ vô cùng, nhưng kim giác ngư đỡ công kích hoàng kim bá kiếm, lại chặn được kiếm quang, kim ngư chỉ bị chảm ra một đạo ngấn. Chu Văn há mồm, hoàng kim bá kiếm mang theo hai kỹ năng không gì không đánh được và không gì không phá được gia trì, lại chỉ lưu lại vết kiếm nhạt trên kim giác của nó, chỉ xét độ cứng rắn của nó thôi, có chút sợ người. Đương, đương, đương, hoàng kim bá kiếm không ngừng va chạm với kim giác, sinh ra sóng xung kích chấn bốn phía nát vụn, Chu Văn chỉ có thể lui lại phía sau. Đại kim ngư muốn đuổi kịp Chu Văn, nhưng không thể thoát khỏi sự dây dưa của hoàng kim bá kiếm, thế nó lại lắc lắc cổ, linh đăng trên cổ nó lại vang lên. Khoảng cách từ Chu Văn tới đại kim ngư đã hơn mấy chục mét, nghe được thanh âm linh đăng, đại não vẫn chấn động mạnh, sinh ra hiệu ứng choáng trong nháy mắt, thân hình vừa nhảy lên, trực tiếp rớt xuống từ không trung. Cũng may trong nháy mắt Chu Văn kịp phản ứng, rơi trên mặt đất lảo đảo hai bước, cũng không ngã sấp xuống. Mà loại phối sủng không não như hoàng kim bá kiếm, cũng sinh cảm giác choáng, dưới tình huống không phòng bị, bị đại kim ngư đánh bay ra ngoài, hoàng kim bá kiếm như đạn pháo bay ra ngoài, đâm vào thạch bích trên long môn động, thân kiếm lập tức chui vào bên trong vách đá. Rốt cuộc kia là thứ gì? Lại có lực lượng quỷ dị như vậy, vừa rồi ta đã sử dụng chư thần hồi tị, cũng không đem lại tác dụng gì. Ra đây không phải lực lượng quy tắc, chẳng lẽ nó là lực lượng thuần túy âm hệ? Chu Văn vừa lui vừa triệu hoán hoàng kim bá kiếm trở về, đã thấy trên lưỡi kiếm hoàng kim bá kiếm lại xuất hiện mấy vết nứt. Không có hoàng kim bá kiếm dây dưa, kim ngưu gầm thét xông tới chỗ Chu Văn, như một đầu xe lửa phát cuồng, ta sinh muốn ra tay hỗ trợ, lại bị lãnh tông chính cản lại, đừng nóng vội, tiểu tử kia còn chưa dùng toàn lực đâu, tiếp tục xem. A sinh cũng biết Chu Văn không dùng toàn lực, dù sao còn bạo quân bỉ mông còn chưa ra sân. Nhưng dù sao bạo quân bỉ mông vẫn không nên bạo lộ, có điều địa vị lãnh tông chính phi phàm, A sinh không thể chống đối hắn, đành phải đứng bên cạnh tiếp tục quan sát, chẳng lẽ phải triệu hoán trúc long thu thập nó sao? Chu Văn thấy đại kim ngư lao như điên về phía mình, lại không tìm được biện pháp giải quyết linh tang trên cổ nó. Xét về năng lực chiến đấu, đại kim ngư và Lục Dược thủ hộ cự long hay hoàng kim ba kiếm đều ngang nhau, nhưng linh đang trên cổ đại kim ngư quá quỷ dị, thậm chí khiến hóa tà của đế thính hay chư thần hối tị cũng bó tay. Nếu nó chẳng qua là lực lượng âm hệ, đế thính hẳn có phản ứng mới đúng, nhưng đế thính lại không phản ứng. Chu Văn phiền muộn, suy nghĩ một chút, Chu Văn trước tiên đem kim ngư dẫn dụ nó tiếp về phía long môn động, tránh ảnh hưởng đến những binh sĩ khác. Đại kim ngư thấy nhìn lại không đuổi kịp Chu Văn, lại lắc lắc. Thanh âm linh đang lại vang lên, lần này Chu Văn đã có chuẩn bị, đột nhiên xông lên thiên không, đồng thời hoán đổi nguyên khí quyết ma thần kỷ, đầu óc lại choáng váng, có điều nhiều ma thần kỷ, Chu Văn vẫn lơ lửng trên không trung, không rơi xuống. Đại kim ngư thấy Chu Văn lại không rơi xuống, đột nhiên dậm chân nhảy lên, hướng về phía Chu Văn đụng tới. Chương 665, Chu Văn đã khôi phục lại, cấy đại kim ngư đã vọt tới trước mặt hắn, vội vàng tiếp tục bay lên cao. Ầm ầm, lực lượng đại kim ngư nhảy lên tiêu hao hết, thân thể lại rơi xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất, đem mặt đất phá thành một cái hố to. Cái tên này lại không biết phi hành. Chu Văn vui mừng quá đỗi, rút ra trúc đao, chảm ra một đạo ma tinh lơn xuống đại kim ngư phía dưới. Kim giáp trên đỉnh đầu đại kim ngư lại đụng về ma tinh lơn, lần nữa gầm thét nhảy lên một cái, đánh tới Chu Văn trên không trung. Chu Văn vội vàng bay lên cao, khiến đại kim ngư căn bản không đụng tới vóc áo của hắn, lại rơi xuống mặt đất. Chu Văn biết rõ địch tiến ta lùi, địch lui ta truy. Đây là chiến thuật du kích, đại kim ngư vừa mới rơi xuống, hắn lại vọt xuống, trúc đao lại chảm ra một đạo ma tinh luân, chém về phía đại kim ngư. Kim Ngưu bị chọc giận, sau khi rơi xuống đất, lần nữa nhảy lên một cái, trên không trung phát động linh đan. Nhưng Chu Văn lại sớm chuẩn bị bay lên cao, mặc dù đại não choáng váng, nhưng không rơi xuống, đại Kim Ngưu nhảy lên không đủ, vẫn không đụng tới hắn. Trong lòng Chu Văn hơi động, vừa đánh du kích cùng đầu đại Kim Ngưu, vừa chọc giận nó tiến về khu vực Long Môn Động. Lúc đại Kim Ngưu bị chọc giận, lập tức dẫm chết không ít dị thứ nguyên sinh vật, thời điểm linh đan nó náo động, khiến dị thứ nguyên sinh vật trong phạm vi 100 mét đều nhận ảnh hưởng, sinh ra hiệu ứng choáng. Kể từ đó thế công của dị thứ nguyên sinh vật lại chậm hơn, khiến binh lính tiền tuyến giảm bớt áp lực. Chu Văn không ngừng dẫn dụ đại Kim Ngưu lao vào trong đàn dị thứ nguyên sinh vật đấu đá lung tung, tạo thành hỗn loạn. Trên không có hàng loạt phi thiên phóng tới Chu Văn. Chu Văn một tay cầm trúc đao, một tay cầm hoàng kim bá kiếm, kiếm quang giang đầy trời, giết hàng loạt đám phi thiên, máu me tung tóe đầy trời, khiến đám dị thứ nguyên sinh vật đại loạn. Nguyên bản binh lính đang kịch liệt giao chiến với dị thứ nguyên sinh vật, thấy lại có người tự mình lao vào đám dị thứ nguyên sinh vật, còn quấy long trời lở đất, như vào chỗ không người, huyết dịch trong thân thể tựa hồ sôi trào, hỏa lực trở nên hung hăng dị thường. Rất nhiều sử chi đạo sư và sĩ quan đều tinh thần phấn chấn, cảm giác áp lực tựa hồ giảm hơn nhiều. Chu Văn câu dẫn đại Kim Ngưu tiến vào đám dị thứ nguyên sinh vật không ngừng xung phong, nhưng vẫn không thể tìm cách phá giải linh đăng. Còn may đại Kim Ngưu không biết phi hành, không cách nào uy hiếp an toàn của Chu Văn. Tông thanh linh đăng thỉnh thoảng vang lên, cũng chỉ khiến Chu Văn sinh choáng váng trong nháy mắt. Phi thiên vừa mới vây quanh, Chu Văn đã thanh tỉnh, coi như không kỳ tỉnh. Hoàng kim bá kiếm bên cạnh, có bao nhiêu phi thiên đến, cũng một kiếm miểu sát. Khẳng định đây không phải lực lượng âm hệ, bằng không ta không ngăn lại chút nào. Coi như không gian hệ, cũng không thể khiến ta vô pháp chống cự. Chẳng lẽ lực lượng linh đăng kia thực ra thuộc loại lực lượng trực tiếp công kích linh hồn? Trong lòng Chu Văn tính toán, đầu đại Kim Ngưu bị Chu Văn đùa giỡn nổi điên. Đương, đương, đương, đại Kim Ngưu nhảy lên một cái, trên không trung liên tục chấn động linh đăng. Chu Văn lập tức cảm giác đại não liên tục chấn động, hai tay ôm đầu thống khổ rên rỉ. Còn may phạm vi ảnh hưởng của linh đăng rất lớn, phi thiên bốn phía đều bị ảnh hưởng, từng đầu không khá hơn Chu Văn đều thét chói tai, ôm đầu lao xuống đất. Sau khi dầu đại Kim Ngưu rơi xuống, lui về phía sau mấy bước, móng ma sát mấy lần trên mặt đất, đột nhiên chạy lấy đà, nhảy lên một cái, phá kỷ lục nhảy cao, đôi kim giáp trên đỉnh đầu, đánh tới Chu Văn đang ôm đầu trên không trung. Linh đang còn không ngừng vang lên, Chu Văn chỉ cảm thấy đại não như bị quả chùi liên tục nện vào đầu. Nhưng Chu Văn hiểu rõ, lúc này đầu đại Kim Ngưu sẽ phát ra một kích chí mạng đối với hắn. Ý chí của hắn vốn kiên định hơn nhiều so với người bình thường, lại thêm thời điểm trước đó tu luyện mê tinh kinh, khiến tinh thần hắn cứng cáp gấp nhiều lần so với bình thường. Dưới tình huống như vậy, Chu Văn toàn bằng ý chí nghị lực kiên trì, sử dụng Thất Lạc Quốc Độ, thuần di. Cơ hồ thời điểm Chu Văn thuần di trong tích tắc, hai thân thể vọt tới vị trí Chu Văn. Một thân ảnh tự nhiên là đại Kim Ngưu, một thân ảnh khác lại là Lý Huyền một thân trùng giáp. Ta đi. Tình huống này thế nào? Lý Huyền vốn xông tới cứu Chu Văn, nhưng ai biết Chu Văn lại biến mất. Còn đầu đại Kim Ngưu trực tiếp đánh tới, trực tiếp công kích Chu Văn. Trùng rực sau lưng Lý Huyền chấn động, chàng hiểm kim giáp đại Kim Ngưu trùng kích, vươn mình cưỡi trên lưng, ôm đầu đại Kim Ngưu nói: "Lão Chu, ngươi đem ta hại thảm, tại sao ngươi không chạy sớm?" Chu Văn thuấn đến khu vực khác, lại sử dụng quỷ bộ kéo dài khoảng cách, nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Huyền đang ôm đầu đại Kim Ngưu, thét lớn. Đại Kim Ngưu nhảy lên nhảy xuống, muốn Lý Huyền văng ra ngoài, nhưng Lý Huyền như dính cao 502 trên lưng đại Kim Ngưu, không làm thế nào vung xuống được, mà kỳ quái, linh đang lại vô dụng đối với hắn. "Lý Huyền, ngươi không bị thanh âm linh đang kia ảnh hưởng sao?" Chu Văn hơi kinh ngạc hỏi thăm, cũng thấy có chút nao nao, nhưng không khác mấy. "Ngươi mau giúp ta thoát khỏi nó mau." Lý Huyền lớn tiếng kêu lên, nghe nói côn trùng đều không có đầu óc, chẳng lẽ lực lượng linh đang thực sự là công kích tinh thần, cho nên đối với Lý Huyền mới vô dụng. Chu Văn tự lẩm bẩm. Đương nhiên, Chu Văn không thật sự cho rằng Lý Huyền không có đầu óc, mà mệnh hồn hắn có vấn đề. Dù sao hắn hấp thu mệnh hồn Tà Vương cổ, nên mệnh hồn của hắn là song trọng mệnh hồn dung hợp, xác thực phương diện tinh thần lực mạnh hơn người thường nhiều, bởi vậy có thể ngăn cản thanh âm linh đang chấn hồn đoạt phách này. "Ngươi kiên trì một chút nữa, ta chẳng mấy chốc sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết đầu đại Kim Ngưu kia." Chu Văn thấy Lý Huyền tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng, tạm thời không lập tức xông lên, chủ yếu hiện tại hắn xông lên cũng vô dụng, trừ phi hắn chịu triệu hoán phối sủng như Đế Thính hoặc Trúc Long hay Bạo Quân Bỉ Mông. "Ngươi nhanh lên được không, hiện tại ta sắp mất rồi." Vẻ mặt Lý Huyền cầu xin kêu lên, hắn không dám nhảy xuống Lương Châu, sợ vừa xuống sẽ bị đại Kim Ngưu húc chết. Chu Văn thấy đại Kim Ngưu táo bạo vô cùng, cũng không trêu chọc nó nữa. Trong lòng lập tức khẽ động, nắm chặt hoàng kim bá kiếm, lặng lẽ rời khỏi phương vị. Hoàng kim bá kiếm cùng trúc đao không ngừng chém giết, đem toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật phụ cận chém giết, máu chảy thành sông. Lý Huyền cho nó điểm kích thích, Chu Văn lớn tiếng kêu lên. Lý Huyền vừa ngoan tâm, duỗi hai tay, bắt lấy đầu nó, hung hăng kéo một cái. Đại kim ngư nổi giận, đột nhiên rêu móng sao. Thân thể xoay mãnh liệt trên không trung, muốn đem Lý Huyền hất ra ngoài. Cuối cùng Chu Văn nhìn trúng cơ hội, để hoàng kim bá kiếm như cây phi lao đâm tới. Hoàng kim bá kiếm biến thành một đạo kim sắc tia chớp, thời điểm móng sau đại kim ngư vung lên mãnh liệt, muốn đem Lý Huyền hất ra ngoài, một đạo kim quang lao tới. Cắt một thứ xuống, ồng. Nhãn tình đại kim ngư chừng lớn đến cực hạn, con ngươi còn lại như cây kim, miệng nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chương 666, lần này đại kim ngư chịu trọng thương, kinh lực trên người giống như lập tức biến mất, ngã xuống đất hét thảm, tựa hồ mất năng lực phản kháng. Tránh ra. Chu Văn hét lớn một tiếng, trúc đao trong tay hung hăng chạm tới cổ đại kim ngư. Lý Huyền vươn mình nhảy sang bên khác, đầu đại kim ngư tựa hồ mất chiến lực, đứng im không né tránh, bị trúc đao của Chu Văn chạm trên cổ, phát ra tiếng va chạm sắt thép, cổ bị chặt tạo thành vết thương ngấn dài, máu tươi lập tức tuôn ra. Một tay khác Chu Văn cầm hoàng kim bá kiếm, lại một kiếm chạm tới đại kim ngư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại đại kim ngư đã hoàn toàn bị Chu Văn xẻ thịt không phản kháng, một kiếm này của Chu Văn lại chặt đứt hơn phân nửa xương giấy nó. Không tốt, mau lùi lại. Chu Văn thấy trên thân đại kim ngư tản mát ra khí tức dị thường, trong lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm, kêu to đồng thời bay ngược ra ngoài. Lý liền chạy không trọng, nhưng hai người không đi được bao xa. Thân thể đại kim ngư như bom hạt nhân nổ tung, lực lượng kinh khủng, đem khu vực bán kính 300-400m biến thành cát bụi. Chu Văn và Lý Huyền đều nhận sóng xung kích bay ra ngoài. Áo giáp trên thân hai người đều bị giáp ngướp, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân. Chu Văn đứng lên nhìn về phía vị trí đại kim ngư tự bạo, thấy trên mặt đất lại xuất hiện một khối thứ nguyên kết tinh và một viên trứng phối sùng, trong lòng mừng như điên. Không để ý vết thương trên người, Chu Văn nhanh chóng lao về phía trứng phối sùng và thứ nguyên kết tinh. Đầu đại kim ngư này lại một lần tôn ra hai đồ tốt, khiến người ta ra sức vô cùng. Mà linh đang trên người nó có lực lượng kỳ dị, nếu có thể ấp được một đầu phối sùng như đại kim ngư, sẽ có tác dụng không nhỏ. Nhưng ai biết Chu Văn còn chưa chạy đến trước trứng phối sùng, chỉ thấy một đạo bạch ảnh chật lóe lên, sau đó viên trứng phối sùng đại kim ngư biến mất. Chu Văn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầy bạch điêu anh vũ đang dùng móng vuốt tóm lấy viên trứng phối sùng, dưới tốc độ nhanh kinh người, trong chốc lát đã tới đỉnh lầu chỉ huy, đậu trên bờ vai Lãnh Tông Chính. Trứng phối sùng dưới móng vuốt nó đã rơi vào trong tay Lãnh Tông Chính. Lãnh Tông Chính cầm trứng phối sùng, cười như không phải cười nhìn Chu Văn, ánh mắt như đang nói: "Ngươi dám cướp ta một lần, bây giờ đoạt lại, đây là loại hiệu trưởng gì, tại sao hẹp hòi như vậy?" Trong lòng Chu Văn lẩm bẩm mấy câu, tiến lên nhặt viên thứ nguyên kết tinh kia. Viên thứ nguyên kết tinh bên trong có hư ảnh đại kim ngư, rõ ràng đây là nguyên khí kỹ kết tinh. Mặc dù không thu được trứng phối sùng, nhưng có thể thu được một viên nguyên khí kỹ kết tinh cùng an ủi phần nào. Đại kim ngư vừa chết, nhân loại bắt đầu phản công, hỏa lực mãnh liệt, sử thi cường giả bắt đầu tung ra phối sùng bản thân, nhanh chóng chém giết toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật phá cấm. Bởi không có dị thứ nguyên sinh vật mới lao ra, thủy triều dị thứ nguyên sinh vật cuối cùng bị áp chế. Tất cả dị thứ nguyên sinh vật phá cấm đều bị giết chết. Mặc dù thắng lợi, nhưng nụ cười trên mặt mọi người rất ít, bởi không ít binh sĩ và sĩ quan hy sinh. Vẻ mặt đa số người đều nặng nề. Các binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường. Chu Văn, Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn lùi trở lại doanh trại tạm thời nghỉ ngơi, đợi lát nữa tiếp tục vận chuyển vật tư. Vết thương trên người Lý Huyền đã tốt, thương thế trên người Chu Văn không tốt nhanh như vậy. Tích thương trên lưng không còn chảy máu, có điều vẫn đau rát. Đành phải ré vào lều vài nghỉ ngơi. Phong Thu Nhạn cũng mệt mỏi lao vào chăn ngủ. Hắn giết quá nhiều dị thứ nguyên sinh vật, thể lực và nguyên khí đều tiêu hao nghiêm trọng. Hiện tại mới chỉ có Long Môn Động phá cấm đã đáng sợ như vậy. Nếu toàn bộ dị thứ nguyên sinh vật tại Lạc Dương đều phá cấm, thật sự không dám nghĩ, căn bản nhân loại không còn đường sống. Lý Huyền nói. Chu Văn cũng đồng cả. Tới hiện tại, khoảng cách giữa dị thứ nguyên và nhân loại vẫn quá lớn. Lão Chu, ngươi nói xem. Bên trong Long Môn Động còn thần thoại sinh vật lao ra nữa không? Lý Huyền lại hỏi. Nói chung khó nói. Có điều khẳng định việc này không đơn giản kết thúc tại đây. Cứ điều trên đỉnh núi, con thủy quái trong nước, đầu tăng y khô cốt trong chùa, đều chưa động đậy. Chu Văn nói xong. Dùng điện thoại thần bí kiểm tra tư liệu viên nguyên khí kỹ kết tinh, đại uy kim cương ngư kết tinh, cấp độ thần thoại, yêu cầu hấp thu, kể phách 41, nguyên khí 41, nguyên khí quyết Phật môn. Chu Văn nhìn yêu cầu này. Mặc dù không có yêu cầu thuộc tính đặc biệt, nhưng hai yêu cầu thuộc tính cơ sở 41 điểm khiến hắn bó tay, chỉ có thể thu lại trong hỗn độn châu. Đã trải qua một trận đại chiến về sau, Long Môn Động tạm thời bình tĩnh lại, không có dị thứ nguyên sinh vật phá cấm. Đám người Chu Văn vừa vặn nghỉ ngơi. Văn thiếu gia, thương thế của ngươi ra sao? Ta mang thuốc trị thương cho ngươi. A Sinh cười híp mắt đến, trong tay còn cầm một cái đình nhỏ. Không cần, thương thế của ta đã tốt hơn nhiều, chỉ cần nghỉ thêm một quãng thời gian nữa sẽ không sao. Lúc ấy Chu Văn mặt thần văn trọng giáp, thương thể cũng không nặng, chẳng qua cần chút thời gian khôi phục. Dù sao hắn không phải Lý Huyền, không có năng lực tự lành như vậy. Thuốc này là đồ tốt, cực kỳ hiệu quả, để ta lau cho ngươi một chút. Ta sinh mở bình thuốc, đem chất lỏng trong bình nhỏ lên lưng Chu Văn. Chu Văn lập tức cảm thấy chỗ bị thương mát rượi, khiến hắn cảm giác dễ chịu hơn không ít. Ta sinh đem thuốc trị thương xoa đều lên vết thương, đồng thời nói: "Hôm nay ba người các ngươi đại phát thần uy, cho quân rất nhiều người đều nghị luận các ngươi. Lần này các ngươi xem như nổi danh, về sau muốn tham gia Lạc Nhật quân, nhất định được binh sĩ ủng hộ." Chu Văn không nói lời nào. Lý Huyền vừa cười vừa nói: "Đương nhiên, khi còn bé đã có thầy bói coi số mệnh cho ta. Nói ta ma mệnh tướng, về sau nhất định làm quan to. Nếu Tam công tử muốn tham gia Lạc Nhật quân, ta cam đoan giúp ngươi vào vị trí tốt." Ta xin nói: "Đến lúc đó rồi nói sao, khoảng cách tốt nghiệp còn có 2-3 năm nữa." Lý Huyền nói. A Sinh tự nhiên hiểu rõ, Lý Huyền cũng chỉ nói một chút mà thôi, Lý gia chưa chắc cho hắn đầu nhập Lạc Nhật quân đoàn. A Sinh còn muốn nói gì, lại có binh sĩ vội vàng chạy qua nói: "An phó quan, bên Long Môn động có biến, tân phó thống đốc thỉnh ngài qua một chuyến, cần chúng ta đi chúng không?" Chu Văn hỏi. "Không cần, các ngươi nghỉ ngơi đi, nếu quả thật có chuyện, tân phó thống đốc sẽ không nhàn nhã gọi người mời ta tới." Ta Sinh nói. Mặc dù đám người Chu Văn không đi, kế nhưng không bao lâu, bọn hắn cũng biết chuyện gì xảy ra. Trong Long Môn động xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, có hắc vụ từ bên trong tuôn ra, phong kín toàn bộ lối vào Dược Phương động, hơn nữa đứng bên ngoài có thể nghe thấy tiếng oan hồn lệ quỷ thảm thiết. Có điều tất cả chỉ dừng lại ở đây, không thấy dị thứ nguyên sinh vật từ bên trong lao ra. Chương 667, lúc Chu Văn nghỉ ngơi, triệu hồi mấy đầu phối sủng thủ trong lều vải, hình xăm thái tế bất an phát ra nhiệt lượng nóng rực, Chu Văn đành phải triệu hoán nó ra ngoài. "Lão Chu, đầu phối sủng kỳ quái này ngươi thu ở đâu vậy?" Lý Huyền tò mò đánh giá mấy đầu phối sủng của Chu Văn triệu hoán, có chút mua. "Có một phần khi ra ngoài lịch duyệt lấy được." Chu Văn nói xong, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Phong Thu Nhạn đã sớm ngủ, không có ai nói chuyện, Lý Huyền đành nắm xuống ngủ. Ngủ một giấc đến giữa đêm, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng nháo nhào, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hơn nửa đêm nhao nhao như thế, đừng bảo nửa đêm dị thứ nguyên sinh vật trong Long Môn động lại phá cấm nhá. Lý Huyền cũng bị đánh thức, có chút buồn bực nói. Chu Văn cùng Phong Thu Nhạn cũng ngồi dậy, đang định đi ra bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra, lại thấy cửa lều vải có người đột nhiên kéo ra, sau đó thấy A Sinh xông vào, vội vàng hỏi: "Văn thiếu gia, các ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, chúng ta có thể có chuyện gì chứ?" Lý Huyền hơi nghi hoặc nhìn A Sinh hỏi. Ta Sinh quan sát tỉ mỉ ba người bọn hắn, nửa ngày mới thở nhẹ nhõm nói: "Không có chuyện gì thì tốt, trước hết các ngươi lưu lại nơi này đừng đi, bên ngoài xảy ra chuyện, chờ sau khi giải quyết thỏa đáng, các ngươi lại ra." "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Chu Văn hỏi. "Tự các ngươi xem." A Sinh chỉ bên ngoài. Tầm mắt ba người Chu Văn nhìn qua khe cửa ra ngoài, lập tức kinh hãi, cằm sắp rơi xuống mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất, trên tường, khắp nơi đều xuất hiện cây nấm đủ loại màu sắc. "Ta đi, lúc nào nơi này đã biến thành rừng nấm vậy?" Lý Huyền nói. "Các ngươi nhìn kỹ những binh lính bên ngoài kia." Vẻ mặt A Sinh nghiêm túc nói. Lúc A Sinh nói, Chu Văn đã thấy trên mặt một binh sĩ xuất hiện rất nhiều cây nấm nhỏ như hạt đậu. Mặc dù những cây nấm kia thoạt nhìn rất xinh đẹp đáng yêu, nhưng nó lại sinh trưởng trên mặt người, lại khiến người ta cảm thấy rùng mình. Gương mặt binh sĩ kia hoảng sợ, đang dùng tay vặt nấm nhỏ trên mặt, nhưng hắn vừa rút cây nấm nhỏ khỏi mặt, rất nhanh lại có cây nấm khác mọc lên. Hắn không ngừng rút, máu me đầy mặt, nhưng cây nấm nhỏ không ngừng xuất hiện, hắn hoảng sợ phát khóc, một bên khóc một bên rút cây nấm. Người như hắn còn rất nhiều, mặc dù có sĩ quan đang khống chế cục diện, nhưng loại hoảng hốt này lại khiến bọn họ mất bình tĩnh, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Ba người Chu Văn xem xong, chân nhũn ra, treo bản năng sờ lên mặt mình, còn may trên mặt bọn hắn còn chưa mọc nấm. Chuyện này rốt cuộc như thế nào? Chu Văn hỏi A Sinh. Chưa biết, hiện tại đang điều tra, toàn bộ trụ sở chỉ có ít người không bị đồ vật quỷ dị này cảm nhiễm, đoán chừng có liên quan đến hiện tượng bên trong Dược Phương động. Các ngươi trước lưu tại nơi này, có thể lát nữa cần các ngươi phối hợp điều tra, hy vọng tìm lý do tại sao có một bộ phận người không bị cảm nhiễm. Vẻ mặt A Sinh có chút ngưng trọng, nói xong vội vàng xông ra ngoài. Cũng may ông trời phù hộ, không để chúng ta cảm nhiễm thứ quỷ dị này, bằng không khuôn mặt anh tuấn này của ta chỉ sợ bị hủy, không biết sống thế nào đây. Lý Huyền kéo cửa lều vải lại, trong lòng vẫn còn sợ nói. Ta thấy không đơn giản, nhất định có nguyên nhân gì đó khiến chúng ta không bị những cây nấm kia cảm nhiễm. Tầm mắt Chu Văn đánh giá bốn phía, không thấy có dị trạng gì. Trong lều vải của họ không xuất hiện nấm ký sinh, ba người và mấy phối sủng đều tốt, còn đầu Thái Tuyến nằm sấp gần cửa lều vải, không biết đang làm gì. Mắt Trần không thể nhìn thấy, Chu Văn dùng vòng tay đế thính kiểm tra, đồng thời đầy năng lực đế thính phát huy đến cực hạn. Lúc này vừa nghe xong, lập tức phát hiện vấn đề, trước cửa lều vải lại có rất nhiều sinh vật siêu nhỏ, con mắt nhân loại vô phương quan sát, đang không ngừng di chuyển trong không khí. Những sinh vật kia còn nhỏ hơn bụi trần, nếu không phải Chu Văn đẩy năng lực đế thính đến cực hạn, căn bản không phát hiện chúng nó, coi như ngay từ đầu Chu Văn sử dụng đế thính, cũng không chú ý đến nó. Sĩ dĩ hắn phát hiện sự tồn tại của sinh vật này, bởi hắn thấy Thái Tuế đang thôn phệ những sinh vật kia, thoạt nhìn rất ngon miệng. Chu Văn mở rộng phạm vi đế thính, rất nhanh phát hiện, trong không khí bên ngoài, có rất nhiều sinh vật siêu nhỏ này, chúng nó còn nhỏ hơn hạt bụi, căn bản mắt nhân lại không nhìn thấy, nhưng khi chúng rơi trên làn da hoặc trên bộ phận khác, sẽ tiến vào lỗ chân lông. Rất nhanh đâm rễ nảy mầm, mọc ra nấm nhỏ, bởi nó quá nhỏ, căn bản không ai có thể phát hiện chúng nó. Hiện tại toàn bộ trụ sở đều tràn ngập loại sinh vật siêu nhỏ này, trừ Chu Văn bên ngoài, ngươi có thể phát hiện chúng rất ít, tất cả binh sĩ đều mù tịch không biết, nguy hiểm đang bay tới bay lui chung quanh họ. Chu Văn đưa tay thử vồ một chút, phát hiện bàn tay bản thân căn bản không bắt được chúng, chúng quá nhỏ, bắt được cũng vô dụng, những tên này không khác vi khuẩn. Biết chúng ở đâu, nhưng rất khó tiêu diệt. Thái Tế lại có thể phát hiện chúng nó, còn có thể biến chúng thành thức ăn, có chút lợi hại. Chu Văn thấy Thái Tế đang ăn ngấu nghiến tiểu sinh vật, tựa hồ kích động, muốn đi ra ngoài ăn. Hiện tại Chu Văn biết tại sao ba người bọn họ lại không bị sao. Cũng bởi có Thái Tế bên trong, đem tiểu sinh vật xâm nhập vào trong lều, ăn sạch toàn bộ, nên bọn hắn không trúng chiêu. Rõ ràng quân đội đã ý thức được vấn đề, có binh sĩ mặc đồ phòng khuẩn phun hóa chất diệt vi khuẩn và nấm mốc, nhưng căn bản không tác dụng. Những tiểu sinh vật kia căn bản không phải thứ những hóa chất bình thường có thể đối phó. Các ngươi đừng đi ra ngoài. Ta di ra nhìn một chút, Chu Văn dặn dò Phong Thu Nhạn và Lý Huyền một câu, sau đó kéo lều vải ra ngoài. Vừa mở cửa, lập tức có rất nhiều tiểu sinh vật thuận lợi lao vào. Nhưng Thái Tế lập tức hưng phấn nhảy tới nhảy lui, đem tất cả tiểu sinh vật mà nhân loại không nhìn thấy hút hết vào trong miệng. Chu Văn sử dụng nguyên khí kỹ tiểu hỏa cầu trong đoán đạo thần điện, một tiểu hỏa cầu trên ngón tay hắn bay ra ngoài, đụng vào tiểu sinh vật trong không khí. Tiểu sinh vật lập tức bị tiểu hỏa cầu đốt thành tro bụi, toàn nhìn chúng nó không mạnh, có điều bởi quá nhỏ, căn bản không phát hiện được, cho nên mới tạo thành nguy hại lớn như vậy. Tiêu chết một đám tiểu sinh vật, Chu Văn đột nhiên phát hiện, lại có một quả trứng phối dùng nho nhỏ rơi xuống, trứng phối dùng còn nhỏ hơn tiểu sinh vật, nếu không có đế thính, Chu Văn căn bản không phát hiện được nó. Lấy điện thoại thần bí chụp một cái, viên trứng phối dùng nho nhỏ lập tức thu vào trong di động. Những tiểu sinh vật kia đều là dị thứ nguyên sinh vật. Chu Văn nhìn thuộc tính trứng phối dùng về sau, mới biết lai lịch chân chính của chúng nó. Chương 668, ký sinh bào tử, phàm thai cấp, lực lượng, 0. Tốc độ, 1. Thể phách, 1. Mưu khí, 1. Kỹ năng thiên phú, ký sinh, phối hợp trạng thái, 0. Thuộc tính quá yếu đi, Chu Văn chưa từng thấy phối dùng có thuộc tính yếu như vậy, có điều mặc dù yếu, nhưng chúng có ưu thể của mình, coi như sừng chi cường giả, nếu không chú bị chúng ký sinh trên người, tất nhiên sẽ gặp chuyện vô cùng phiền phức. Thái Tuế đã lăn ra ngoài, hưng phấn nhảy tới nhảy lui, đem tất cả ký sinh bào tử nhìn thấy nuốt vào bụng. Chu Văn không tiếp tục giết chết ký sinh bào tử nữa. Thứ nhất, kỹ năng bình thường khó giết, thứ hai, bên trong trụ sở còn nhiều binh sĩ và sĩ quan, nên không thể sử dụng kỹ năng phạm vi lớn để tiêu diệt ký sinh bào tử. Ký sinh bào tử bên ngoài có thể tẩy trừ, nhưng những ký sinh bào tử đã ký sinh trên cơ thể người, phải làm thế nào mới xử lý được đây? Chu Văn đem năng lực đế thính phát huy cực hạn, muốn quan sát tất cả ký sinh bào tử giống nhau không. Rất nhanh Chu Văn phát hiện, phần lớn ký sinh bào tử đều trong suốt, cùng loại với ký sinh bào tử hắn giết tuôn ra trứng phối dùng. Trừ loại này bên ngoài, còn có một bộ phận ký sinh bào tử nhỏ màu đỏ, số lượng vô cùng ít ỏi. Chu Văn thử giết, chúng tuôn ra truyền kỳ thứ nguyên kết tinh, có điều trị số rất thấp. Phàm thai ký sinh bào tử rất khó tuôn ra trứng phối dùng, Chu Văn giết rất nhiều, cũng không tuôn ra trứng phối dùng. Lần trước do vận khí của Chu Văn đi theo sau Thái Tuế. Những nơi Thái Tế đi qua, nhóm ký sinh bào tử đều né tránh, như tránh ôn thần, đại bộ phận không tránh kịp, đều bị Thái Tế nuốt chửng. Tiếp tục đi. Chu Văn lại phát hiện một bào tử màu vàng, thế nhưng giết cũng đơn giản. Chỉ cầu một tiểu hỏa cầu có thể diệt sát, mà số lượng kim sắc bào tử cực ít, trong đại quân ký sinh bào tử, chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay, Chu Văn khó khăn lắm mới tìm diệt được mấy con. Sau khi giết lại tôn chứng phối sủng, hoàng kim ký sinh bào tử, cấp độ sử chi, mệnh cách, vi sinh vật. Bệnh hồn, ký sinh linh, lực lượng, 18, tốc độ, 20, thể phách, 17, nguyên khí, 20, kỹ năng thiên phú, ký sinh, phối hợp trạng thái, 0. Đầu sử thi phối sủng này chắc coi như hạng chót trong cấp độ sử chi. Vốn tưởng tiểu lão hổ yếu nhất, không ngờ lại có Phố Dùng còn yếu hơn, thậm chí còn nhược và hơn nhiều. Chu Văn phát hiện đầu hoàng kim ký sinh bào tử này khá thú vị, nó có thể sinh tồn, hoàn toàn ỉ lại vào thân thể siêu nhỏ. Sử chi sinh vật giống loại này, truyền kỳ nhân loại đều dễ dàng diệt xác, nhưng chân chính khó khăn không phải giết chúng, mà là phát hiện được chúng. Ký sinh bào tử càng cao cấp hơn, hình thể càng nhỏ, độ lớn của nó thậm chí năng lực đế thính cũng chỉ miễn cưỡng thấy rõ. Đột nhiên Chu Văn phát hiện một ký sinh bào tử màu tính màu tới bay lui, lúc ẩn lúc hiện, dùng đế thính, kém chút không phát hiện được sự tồn tại của nó. Không phải thần thoại ký sinh bào tử chứ? Trong lòng Chu Văn hơi động, vội vàng lệnh thái tuế lao đến. Đến thần thoại ký sinh bào tử còn sợ hãi phàm thai thái tuế, thời điểm muốn chạy, đã bị tiểu hỏa cầu của Chu Văn lao tới. Kết quả ký sinh bào tử màu tím không bị thiêu chết, còn hướng về nơi khác. Chu Văn rút hoàng kim bá kiếm, lợi dụng kiếm quang cường đại chảm tới. Mặc dù nó rất nhỏ, có điều tiết diện kiếm quang đủ lớn, vẫn công kích trên người của nó. Điều khiến Chu Văn kinh ngạc chính là, hoàng kim kiếm mang lại không thể giết nó. Ký sinh bào tử này có chút thú vị, Chu Văn lại sử dụng mấy loại kỹ năng, phát hiện chúng không thể giết bào tử kia. Đúng lúc này về sau, thái tuế đã lăn qua. Nó nhảy lên một cái, nhào về phía ký sinh bào tử kia. Bào tử kia đến hoàng kim kiếm quang không thể giết chết, phảng phất như gặp phải khắc tinh, thân thể run rẩy đình chỉ, lập tức bị thái tuế hút vào miệng. Thấy bào tử kia bị thái tuế hút vào miệng, Chu Văn không khỏi cảm thán, thật sự vào quýt dày có móng tay nhọn, phàm thai thái tuế lại có thể khắc chế thần thoại ký sinh bào tử, cái tên này thật hữu dụng, về sau có thái tuế cạnh ta, ta không cần lo Phố Sủng dạng vi sinh vật đánh lén. Lại thái tuế, ngươi đừng ăn. Ngươi xem còn thứ nguyên kết tinh hay trứng Phố Sủng gì lưu lại không? Chu Văn không ôm hy vọng quá lớn, chẳng qua thuận miệng hỏi một chút, ai biết thái tuế lại nghe hiểu, có chút không tình nguyện phun ra. Mặc dù có năng lực đế thính hỗ trợ, hắn vẫn kém chút nữa không thấy. Sau khi tìm một hồi lâu trên mặt đất, mới phát hiện nó đang ở nơi nào. Vội vàng lấy điện thoại thần bí chụp ảnh, thu trứng Phối Sủng vào. Thái cổ bào tử, thần thoại, bệnh kê, tuyên cổ bất diệt. Mệnh hồn, ký sinh linh. Vận mệnh trì luân, linh hồn ký sinh. Lực lượng, 41. Tốc độ, 41. Thể phách, 41. Nguyên khí, 41. Kỹ năng thiên phú, thi sinh. Phối hợp trạng thái, không. Không hề nghi ngờ, đây là thần thoại Phối Sủng yếu nhất hắn từng gặp, độc nhất vô nhị, chỉ nhìn thuộc tính thôi, đã biết nó yếu thê thảm. Có điều loại Phối Sủng này, vốn không dùng chiến đấu, tác dụng của bọn chúng so với Phối Sủng chiến đấu còn đáng sợ hơn nhiều. Trực tiếp cấp trứng thái cổ bào tử, lượng nguyên khí tiêu hao ít còi. Không khác cấp trứng sử chi Phối Sủng. Phối Sủng nhỏ như vậy, Chu Văn với tư cách là chủ nhân của nó, hắn có thể cảm ứng được vị trí của nó. Bằng không cho dù có đế thính cũng khó phát hiện được nó. Thử sử dụng thái cổ bào tử đi giết chết những ký sinh bào tử bình thường kia, mặc dù cái này cũng được, có điều năng lực chiến đấu của thái cổ bào tử không mạnh, vẫn không nhanh bằng Chu Văn dùng hỏa cầu tiêu diệt chúng, càng không sánh kịp tốc độ của thái tuế. Chu Văn một mực dùng đế thính tìm tòi, hy vọng tìm được một đầu thái cổ bào tử khác, kết quả lại khiến hắn có chút thất vọng, vẫn không phát hiện ra đầu thứ hai. Văn thiếu gia, tại sao ngươi lại ra ngoài? Tình huống bên ngoài quá tệ, ngươi không nên ra. Ta sinh đang đường đằng trước, mai ra còn có Tần Vũ Phu, Lãnh Tông Chính và một số tướng lĩnh quân đội, đạo sư học viện, ngay cả Tần phó thống đốc cũng trúng chiêu. Chu Văn thấy trên mặt Tần Vũ Phu có một cây đấm nhỏ màu vàng, hẳn là sư chi hoàng kim ký sinh bào tử. Mặc dù trên thân A Sinh dính không ít ký sinh bào tử, có điều không biết tại sao chúng lại không thể tiến vào thân thể hắn. Trên thân Lãnh Tông Chính căn bản không có ký sinh bào tử, thân thể của hắn phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình bảo hộ, tất cả ký sinh bào tử đều không thể tới gần thân thể của hắn. Tẩy trừ ký sinh bào tử trong trụ sở không khó, có điều bào tử đã ký sinh, cần phải tìm biện pháp khác. Lãnh Tông Chính nhìn những cây nấm bên trong trụ sở, sau đó triệu hoán ma cầm vương tọa. Chương 669, ngón tay thon dài của Lãnh Tông Chính đặt trên phím đàn. Ma cầm vương tọa lập tức phát ra thanh âm kỳ diệu, thanh âm kia trang nghiêm túc mục, lại thêm cảm giác thiêng liêng thần thánh mà nhạc khí khác không có. Mắt trần không thể nhận ra gợn sóng đang khuếch tán bên trong trụ sở, nhưng Chu Văn lại, hắn kinh ngạc phát hiện theo những thanh âm kia. Những ký sinh bào tử siêu nhỏ không thể nhìn thấy, lại giống như binh sĩ nhận lệnh sắp hàng, tất cả đều hướng về phía trước ma cầm vương tọa. Nguyên bản những ký sinh bào tử nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, hiện tại bởi số lượng nhiều, cả tập trung vào một chỗ. Dần dần có thể nhìn thấy sương mù màu trắng như có như không xuất hiện. Nguyên bản thái tuế nhảy tới nhảy lui, ăn không được bao nhiêu bào tử. Hiện tại đám ký sinh bào tử tập trung bên trong một khu vực, khiến nó hưng phấn, nhảy tới thôn phệ hàng loạt ký sinh bào tử. Hình thể cũng dần biến lớn một chút. Tiếng đàn vẫn còn đang tiếp tục, hàng loạt bào tử hướng về một nơi ngưng tụ, dần dần biến thành thực chất. Biến thành từng mảnh tụ tập như bông tuyết trắng. Cuối cùng những bông tuyết kia ngưng tụ thành một chỗ, biến thành bạch đoàn. Thái tứ trực tiếp nhảy qua đi, trực tiếp há miệng mút vào, không biết nó đã ăn bao nhiêu ký sinh bào tử. Hiện tại số lượng đã không thể đánh giá được. Chu Văn mơ hồ cảm giác thái tứ truyền đến một cô ý niệm, tựa hồ nó muốn tiến hóa, vội vàng đem nó triệu hoán trở về. Lãnh Tông chính không ngăn cản thái tứ thôn phệ những ký sinh bào tử kia, chẳng qua lướt mắt Chu Văn, sau đó nói với A Sinh, bên trong trụ sở còn những cây nấm kia, nhất định phải dùng lửa đốt hết, không lưu lại chút gì, đảm bảo không lưu lại tai họa ngầm. Vâng, tuân lệnh hiệu trưởng. A Sinh nhận lệnh, dẫn người đi thanh lý những cây nấm bên trong trụ sở. Lãnh Tông chính nói, chút ký sinh bào tử này nếu không ký sinh trên thân thể, muốn tẩy trừ chúng không khó, nhưng nếu chúng đã ký sinh, sau đó thâm nhập vào cơ thể con người, giống như máu thịt trên người. Coi như khoét máu thịt, năng lực tự lành vẫn khiến máu thịt lành lại, tuy nhiên vẫn khó trừ tận gốc. Đám người Tần Vũ Phu nghe xong, đều lộ vẻ lo lắng. Ngươi, đi theo ta. Trước khi Lãnh Tông chính đi, đột nhiên nói với Chu Văn một câu. Không thể nào, lãnh hiệu trưởng sẽ không hẹp hòi như cũ, tính sổ sách với thái tuế đã ăn đám ký sinh bào tử kia chứ. Chu Văn có chút buồn bực đi theo Lãnh Tông chính, vào phòng làm việc của hắn. Ngồi đi. Phòng làm việc của hắn có chút khác biệt so với phòng làm việc bình thường. Nói đây là văn phòng của hắn, không bằng gọi nó là phòng trà thì đúng hơn. Lãnh hiệu trưởng, vừa rồi ta chưa có sự đồng ý của ngươi, để phối dùng của ta ăn đám ký sinh bào tử kia, chuyện này ta không đúng. Chu Văn thừa nhận sai lầm trước, miễn để Lãnh Tông chính lấy cớ thao thao bất tuyệt giáo dục hắn. Lãnh Tông chính lại không nói gì, ngồi bên cạnh bàn trà, một bên nấu nước pha trà một bên nói. Có phải ngươi rất hận ta cướp trứng phối sùng của ngươi không? Chu Văn lắc đầu nói. Nó vốn là con mồi ngài đã tỏa định trước, ngài lấy trứng phối sùng cũng đúng, ta làm sao có ý nghĩ như vậy? Trong lòng Chu Văn xác thực nghĩ vậy, ngay từ đầu Lãnh Tông chính đã ra tay với thiên thủ ngư đầu, hắn muốn kiếm chút tiện nghi, cuối cùng ngược lại để Lãnh Tông chính chiếm tiện nghi lại, cái này không có gì đáng nói. Chỉ trách bản thân ra tay không đủ nhanh mà thôi. Lãnh Tông chính nghe Chu Văn nói như vậy, cười cười, lấy một chén trà đặt trước mặt Chu Văn, sau đó tiếp tục nói. Ngươi đã biết đầu đại kim ngưu có lai lịch gì không? Chu Văn chỉ biết đại kim ngưu kia gọi là đại uy kim cương ngưu, đến mức lai lịch của nó rốt cuộc thế nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả, đành lắc đầu. Thân thể thiên thủ lúc trước của kim ngưu chính là phòng theo hình tượng của đại uy đức kim cương. Đại uy đức kim cương chính là kim cương hộ pháp của mật tông, có thể hàng phục ác ma, xưng là đại uy, có công hộ thiện, cho nên lại xưng đại đức, còn được xưng là diêm ma đức giả, phổ úy kim cương, ngư thủ minh vương. Trước kia còn có một quan niệm cho rằng đại uy đức kim cương là nộ tướng của văn thù bồ tát, cho nên có đại uy đại năng khủng bố lực lượng. Nói như vậy, đầu đại kim ngưu là chân thân đại uy đức kim cương. Chu Văn giật mình, hắn không ngờ đầu đại kim ngưu có lai lịch lớn như vậy. Lãnh Tông chính lại cười nói, nếu nó là đại uy đức kim cương chân chính, sẽ không bị ngươi dễ dàng tiêu diệt như vậy, cũng lắm coi nó là một đạo hóa thân mà thôi. Chu Văn nghĩ thầm, khó trách tên của đại kim ngưu là đại uy kim cương ngưu, nguyên lai có quan hệ đến đại uy đức kim cương. Có điều lãnh hiệu trưởng nó điều này cho hắn để làm gì? Tựa hồ nhìn thấu tâm tư Chu Văn, Lãnh Tông chính lấy trong ngăn kéo một đồ vật để trên mặt bàn, đó chính là trứng phối sủng đại uy kim cương ngưu. Chẳng qua hiện tại viên trứng phối sủng đại kim ngưu có điểm không giống lúc trước, phía trên lại vẽ lên các đường tinh tế xoay quanh các nơi, thoạt nhìn như ma pháp trận, lại có điểm giống đồ vật đến từ mật tông, tản ra ba động năng lượng kỳ quái. Viên trứng phối sủng đã bị ta xử lý qua, coi như cấp độ xử chi cũng có thể hấp thu, ngươi muốn không? Lãnh Tông chính như cười mà không phải cười nhìn Chu Văn nói. Ta nói không muốn. Hiệu trưởng ngài tin sao? Chu Văn hỏi ngược lại. Lãnh Tông chính nở nụ cười, như ngươi muốn, vậy đem đi. Thật cho ta. Chu Văn cảm thấy trong thiên hạ hẳn không có chuyện tốt như vậy, lại có người hào tâm hao tốn đại giới. Sau khi xử lý chứng thần thoại phối dùng lại cho hắn, Lãnh Tông chính nói. Vấn đề long môn động, bên ngoài chỉ sợ không cách nào giải quyết, cuối cùng vẫn phải tiến vào trong đó. Nơi này là địa bàn Phật môn. Đến lúc này viên trứng phối dùng này sẽ có tác dụng lớn, thậm chí có thể cứu mạng, cho nên kẻ có được nó, nhất định phải tiến vào long môn động, tiêu diệt nó, ngươi cũng có một phần công lao. Cho nên ta hỏi ngươi đầu tiên, nếu ngươi đi cứu thì cầm lấy ấp, còn nếu ngươi không đi, ta hy vọng ngươi để lại cho ngươi khác. Chu Văn nghe xong, có chút lưỡng lự, đại uy kim cương ngưu, hắn tự nhiên muốn, nhưng hiện tại long môn động nguy hiểm trùng trùng, trong khoảng thời gian này tiến vào trong, tất có điểm xấu phát sinh, Lãnh Tông chính cũng không thúc giục hắn. Cũng không nói gì thêm, chẳng qua tự mình uống trà, chờ đợi Chu Văn quyết định. Nếu ta không đi, viên trứng phối dùng này ngài sử dụng sao? Chu Văn suy nghĩ một chút hỏi. Lãnh Tông chính lắc đầu, ta còn có chuyện khác phải làm, không có thời gian khống chế nó. Như vậy ngươi tính tỉnh ai ấp? Chu Văn lại hỏi. Nếu ngươi không muốn, như vậy ngươi tiếp theo có thể tiếp nhận nó, hẳn là An Thiên Tá, ta nghĩ hắn không cự tuyệt. Lãnh Tông chính nói. Tốt, ta tiếp nhận. Mặc dù trong lòng Chu Văn đã có chút suy đoán, có điều nghe nói nếu hắn không nhận, Trương Phối Dùng có thể do A Thiên Tá tiếp nhận, trong lòng hắn vẫn có chút gợn sóng, suy nghĩ một chút, đáp ứng tiến vào Long Môn Động. Trương Phối Dùng ngươi cầm đi, mau chóng ấp nó, thời cơ tiến vào Long Môn Động hẳn trong mấy ngày sát với. Chương 670, Chu Văn cầm lấy Trương Phối Dùng đại uy kim cương ngư về ký túc xá, nguyên bản đang suy nghĩ sự tình tiến vào Long Môn Động, nhưng lại khi thấy Phong Thu Nhạn trong lều vải, lại giật cả mình, chỉ thấy trên mặt Phong Thu Nhạn lại xuất hiện hai cây nấm bự. Tại sao trên mặt ngươi lại mọc lên hai cây nấm? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Trước khi đi, hắn đã để thái tế dọn dẹp sạch sẽ ký sinh bào tử trong lều vải, lại đem lều vải đóng chặt về sau mới đi. Theo đạo lý nói, hắn sẽ không lại xảy ra vấn đề mới đúng. Phong Thu Nhạn vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta nhất thời tò mò kéo lều vải, muốn nhìn tình huống bên ngoài một chút, ai biết chúng chiêu, có điều không có gì lớn, hắn sẽ có biện pháp giải quyết, không có việc gì mới lạ. Chuyên gia quân đội và đạo sư Tịch Dương học viện đều nghiên cứu những ký sinh bào tử kia, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được biện pháp giải quyết tận gốc chúng. Ngươi có biết hay không? Đã có không ít binh sĩ bởi những cây nấm kia mà hôn mê, có thể khả năng biến thành người thực vật, không tỉnh lại. Chu Văn có chút nóng nảy. Vậy cái này làm sao bây giờ? Vốn tưởng những ca trước đó đều bình yên vô sự, chúng ta nhất thời tò mò ra bên ngoài quan sát một chút, cũng không ra ngoài. Tưởng rằng sẽ không xảy ra chuyện gì, ai biết Tiểu Nhạn Nhạn lại trúng chiêu. Lý Huyền buồn bực nói. Ngươi không sao? Chu Văn đánh giá Lý Huyền, Phong Thu Nhạn đều trúng chiêu, mà bên ngoài số lượng ký sinh bào tử hàng hà vô số, mà Lý Huyền lại không trúng chiêu, điều này có chút kỳ quái, hẳn liên quan đến trùng giáp của ta đi, Lý Huyền nói. Cái này rất có thể. Chu Văn khẽ gật đầu. Không có chuyện gì, có nhiều chuyên gia quân đội và đạo sư học viên đang ngày đến nghiên cứu như vậy, chuyện tìm ra phương pháp trị liệu chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phong Thu Nhạn an ủi bọn hắn. Chu Văn suy nghĩ một chút nói với Phong Thu Nhạn, ta có một phương pháp có khả năng thử một lần, có điều không đảm bảo nhất định hữu hiệu, thậm chí có thể vô dụng, ngươi muốn thử một lần hay không? Phong Thu Nhạn Nhạn cũng không hỏi Chu Văn là phương pháp gì, nói thẳng, huấn luyện viên ngươi cứ việc thử, có hiệu quả thì tốt, nếu vô dụng cũng chẳng sao. Chu Văn cũng không khách khí, triệu hoán hắc ám y sư, sau đó để nó thi triển kỹ năng lấy độc trị độc, tiêm một chút độc tố vào cây nấm mọc trên người Phong Thu Nhạn. Kết quả cây nấm nhanh chóng khô héo, cũng không lâu tự động rơi xuống. Đám người Chu Văn lại chờ trong chốc lát, thấy vết thương trên vị trí cây nấm mọc không xuất hiện nấm nữa. Tất cả vui mừng quá đỗi. Tại văn phòng lãnh tông chính, không biết lúc nào A Thiên Tá đã đến. Đang ngồi trước bàn trà lãnh tông chính, A Sinh im lặng đứng một bên. Lão sư, ngài đem Trứng Phối Dùng đại kim ngư cho Chu Văn, quyết định này có phải có chút vội vàng không? A Thiên Tá hai tay bưng chén trà đến trước mặt lãnh tông chính, sau đó hỏi. Lãnh tông chính mỉm cười, năng lực của hắn ta đã quan sát, hẳn đủ chấp trưởng đại kim ngư. Lão sư, ngài quá đề cao hắn, mặc dù hắn quả thật có chút thiên phú, vận khí cũng không tệ, đạt được một chút thần thoại phối sủng, nhưng dù sao hắn chỉ là một tên học sinh, các phương diện tâm tính và kinh nghiệm còn chưa đủ thành thục, không trải qua sóng gió gì. Chẳng may vạc phải mối nguy đột phát, ta sợ hắn không có cách nào đối phó, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của chúng ta. An Thiên Tá nói, ta nhờ thời điểm ngươi bằng tuổi hắn, đã dẫn theo Lạc Nhật quân Nam Chinh Bắc Chiến, đã giết chóc qua không ít dị thứ nguyên lĩnh vực. Nói như vậy, tuổi của hắn cũng không tính là nhỏ. Lãnh Tông Chính uống trà nói, làm sao có thể so sánh khập khiễng như vậy, ta từ nhỏ đã ma luyện, trải qua không biết bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử, hắn chẳng trải qua sóng gió ngăn trở gì, Trứng Phối Dùng đại kim ngư rơi trên người hắn không đáng tin cậy, ta nghĩ lão sư người nên suy xét lại một chút. An Thiên Tá nói. Lãnh Tông Chính cười mỉm mà nhìn xem An Thiên Tá nói, ngươi sợ hắn làm không tốt, hay sợ hắn gặp nguy hiểm? Đương nhiên sợ hắn làm không tốt liên lụy đến chúng ta. An Thiên Tá trả lời ngay, hóa ra như vậy, vậy không liên quan rồi. Coi như hắn không thể giúp đại ân, điều khiển một thoáng đại uy kim cương ngưu, giải quyết vài chuyện lạc vặt cũng không có vấn đề, về phần hắn có thể chết ở bên trong hay không, ngược lại cũng không quan tâm, nên không cần tính toán nữa. Lãnh Tông Chính hai tay bưng chén trà, một bên uống trà, một bên híp mắt nói. Lão sư, ngươi hẳn nghe nói qua, vị Hoàng Thái Hậu trong nhà ta vô cùng nuôi chiều hắn, nếu hắn chết bên trong. Ta thì không sao, nhưng sự vị kia trong nhà không đáp ứng, đến lúc đó không chỉ ta đau đầu, ngài cũng đau đầu đúng không? An Thiên Tá nói. Hóa ra như vậy. Bộ dáng Lãnh Tông Chính bừng tỉnh đại ngộ, uống một ngụm trà, còn nói thêm, có điều ta cảm thấy kinh nghiệm chiến đấu của Chu Văn hết sức phong phú, năng lực ứng biến cũng không tệ, phối dùng cũng đầy đủ, lại thêm đại kim ngư bảo vệ, hẳn không có vấn đề gì quá lớn. An Thiên Tá còn muốn nói điều gì, lại có binh sĩ tới báo, đốc quân đại nhân, bên viện nghiên cứu truyền đến tin tức, vấn đề ký sinh bào tử đã giải quyết. Sau khi nghe xong, An Thiên Tá vui mừng quá đỗi, đứng dậy nói, thật sự quá tốt rồi. Vậy vị chuyên gia hay đạo sư nào tìm ra phương án giải quyết? Mặc dù ký sinh bào tử nhỏ yếu, nhưng vấn đề nó ảnh hưởng nó tạo thành đến An Thiên ta cũng thấy đau đầu. Nếu như không thể kịp thời giải quyết, Lạc Nhật Quân cùng Tịch Dương học viện đều nhận phải đả kích nặng nề. Đinh sĩ kia đáp, tin tức bên kia truyền đến, nó có phối dùng của một học sinh có thể khắc chết những ký sinh bào tử kia. Những binh sĩ bị hôn mê bất tỉnh, hiện tại đã thanh tỉnh lại, cây nấm cũng tự động chốc ra không sinh trưởng nữa. Trước mắt học sinh kia đang cùng các chuyên gia và đạo sư tẩy trừ ký sinh bào tử trên người các binh sĩ mắc phải. Học sinh. An Thiên ta khẽ nhíu mày. Lãnh Tông Chính cười nói, tên học sinh kia là gì? Gọi là Chu Văn, là người xông vào thủy triều dị thứ nguyên sinh vật chém giết đại kim ngưu. Đinh sĩ kia lập tức đáp. Lãnh Tông Chính quay đầu nói với An Thiên tá, ngươi thấy chưa, gia hỏa Chu Văn hết sức thú vị, nhiều người không giải quyết được vấn đề, nhưng hắn lại làm được. Ngươi nói hắn không thích hợp, vậy ngươi thấy ai thích hợp hơn? Chu Văn sử dụng hắc ám y sư tẩy trừ ký sinh bào tử trên người các binh sĩ, kỹ năng lấy độc trị độc của hắc ám y sư xác thực hiệu quả, chỉ cần tiêm vào ngươi sẽ khiến ký sinh bào tử nhanh chóng tử vong, lại không tái phát. Tiểu Văn, làm tốt. Cuối cùng Tần Vũ Phu tiếp nhận trị liệu từ Chu Văn, vỗ bả vai hắn nói, lại suy nghĩ một chút, sau khi tốt nghiệp đến chỗ của ta đi, điều kiện ngươi tùy tiện chọn, thời gian đến lúc tốt nghiệp còn lâu, ta còn chưa có dự định. Chu Văn nói, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ, hiện tại tình huống các ngươi trên liên bang cũng không tốt lắm, không biết nhân loại còn có thể chống đỡ thêm mấy năm. Tần Vũ Phu thở dài nói, bận bịu cả ngày, cuối cùng thanh trừ tất cả ký sinh bào tử trên người bệnh nhân, thời điểm Chu Văn trở lại lều vải, vốn định lấy ra trứng đại kim ngưu ấp, ai biết lại phát hiện thái tuế đã tiến hóa xong. Vội vàng triệu hoán nó ra ngoài, nhìn xem có biến hóa gì không. Chương 671, thái tuế vẫn bộ dáng bạch nộn phì phì, nhìn nó so với lần ăn uống nó say lần trước, lại gầy xuống, khôi phục dáng dấp ban đầu, thoạt nhìn so với thời điểm còn là phàm thai không có gì thay đổi, Chu Văn đành phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.